Em yêu chị cô à? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần tháng kể từ bữa nó bị đòn, xem ra nàng nhà ta rất biết giữ lời hứa, ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, bằng chứng là mấy bài test giữa kỳ kể cả môn chị hay môn khác nó đều well done luôn. Chiều nay T6, xong khỏe cả tuần, giờ này thì nàng nhà ta đang nằm vắt chân trên phòng mà vừa chơi game đọc tiểu thuyết. Vừa nhâm nhi mấy quả táo. Người tốt tính, mua cho, cửa phòng ca đóng, thế nên tiếng giày cao gót chị về càng vang gần, thoát cái đứng trước cửa phòng, tằng hắng mấy cái, mặt. Vờ, nghiêm nghị, chơi suốt ngày ha, sướng quá thể ca thèm chào luôn, giờ e chào nè chị yêu mới về, cả mấy tuần học ca thấy mặt trời luôn rồi, nó vừa nói vừa chạy lại ôm hông chị, nhõng nhẽo. Ai bắt nhốt e trong nhà hả gì mà than, mà nè, hay lát đi công viên thể thao bữa đi cho khỏi than. Thôi, giờ lười lắm, mai đi nha. Ừ, nhéo mũi nó, mai mốt than nữa tôi đánh cho chết. Tại e nấu ăn chờ chị rồi, chị về phòng tắm đi, e đi bày cơm nha. Nó vờ bịt mũi, trời tắm nhanh đi, chua quá, chua cái đầu nhà cô. Chị khõ đầu nó một cái rồi về phòng. Nó đứng đó, cười hí hửng rồi tót xuống nhà hâm đồ ăn. Bữa ăn diễn ra vui vẻ tám chuyện lum la, cười ha hả. Chị dọn dẹp, nó rửa xong bát rồi qua sofa xem tivi. Nè tê hỏi cái này. Chị uống sinh tố bơ đi, nó đẩy cái ly xanh xanh trên bàn qua, gì mà nhìn chị nghiêm túc ghê, e có bạn trai chưa, e ca thích con trai, chị nhìn nó chố ra, ca phải, ý là e chưa thích quen đứa ceterai nào hết. Ờ, hỏi về thôi chứ nhìn là biết ế rồi, chị ý bĩu môi khinh khi, của chị ca biết ngắt ta theo e nhiều lắm mà e ca chịu hả. Mà dù sao e cũng còn trẻ lắm, ca, già. Như một vài giảng viên đâu, ế vê mới lo á, nó nói mà liếc chị ý bảo đừng có mà ghẹo e. Chấm phẩy chấm chấm chấm, cốc, à, u, đau, nói tê già nè, chị lườm cười, ui đà, chị bạo lực quá đi. Nó xoa đầu mếu máo, cốc mạnh thiệt, nó tiếc công nấu ăn pha nước uống bồi bổ cho cái người hay bạo hành mình, tự mắng nhiếc bản thân ngu ngốc. Cho vừa, mà ai nói e tê ế, mà ca nhờ tê ế vậy là e tiêu rồi, ở quê chăn vịt luôn đi cô. Sớ, nó nhận ra điều gì đó vui vẻ. Ủa mà khoan, nói vậy cô chưa có người yêu thiệt hả? Thiệt nè, cô vừa nói vừa lúc cầm cái gối đập cho cái đứa ngồi cười hả hê kia. Phòng khách nhắng nhít, hai con người chạy vòng vòng, ca có cô hay trò nào cả. Hình như cả hai đều cảm thấy vui vẻ khi cùng độc thân vui tính như nhau. Và bên nhau, ơ nè, tôi thua, mệt chết được. Chị ngồi bệt giữa nhà giơ tay đầu hàng, vốn dĩ là chị rượt nó chạy vòng vòng, ai dè đập nó cái, nó quay ngoắt lại, đổi vòng, rượt chị chạy nhong nhong. Hì, chị chấp nhận mình già chưa? Nha, y mắt cười ha ha, thôi, dẹp ngủ. Chị quê mà ca nói đờ si, liếc cười nhìn nó. Còn sớm lắm mà, mai cuối tuần rồi. Chứ muốn gì nữa, chị ngắt cái mỏ xấu xí đang cong cong vỉnh vỉnh nhõng nhẽo mình kia. Đánh đàn nha, thôi, đánh cho e nghe hoài chán lắm, e lời tê lỗ. Trời chứ sao giờ e thích nghe mà chưa có biết đánh đâu. Ca biết thì học, e thích học lắm, mà khó. Khó mới càng phải học, học mà đàn cho tê nghe chứ, nghe chùa hoài hả. Ăn gì khôn giả, giả, vậy học mà lỡ. Học hoài mà ca đờ si chắc chết. E yên tâm, nếu chăm chỉ sẽ luyện được mà nếu ca đờ si chắc chắn do e lười, nhưng mà tê thách e dám lười với tôi. Cam đoan luôn, e nhớ rồi. E nhớ hậu quả khi chọc giận cô e rơ mắc. Ok, let's go, chấm chấm, nghiêm cấm bỏ cuộc giữa chừng nhé. Ok, tằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng đàn du dương vang lên trong đêm tối. Những tiếng cười đùa còn mãi đến lúc họ lên lầu ngủ. Âu, vãi cả du dương, chưa bao giờ chị giỡn đùa với ai vui vẻ đến vậy. Vốn dĩ chị là con út trong nhà tính tình cũng vui tươi nhưng gia đình truyền thống doanh nhân mặt lạnh, bà chị hai. Già, của chị kia lại càng nghiêm đăm đăm, mỗi lần Diễm Phúc bị triệu tập gặp riêng bà chẳng phải chuyện tốt lành gì, còn bạn bè thân cách mấy cũng có giới hạn, huống chi giới nhà giàu hầu hết toàn quan hệ xã giao. Thượng lưu, là như vậy, còn nó thì sao, thân là con gái một trong gia đình gia giáo ba mẹ hết mực yêu thương bảo dưỡng, nó thèm lắm cảm giác có chị em chơi cùng, có anh có chị quan tâm mình, tâm sự cùng mình. Từ ngày bên chị, nó cảm thấy thật thỏa mãn bao khao khát đó, và hơn nữa còn có một niềm ấm áp lạ lùng từ chị mà nó ca thể hiểu được. Đêm nay, họ đều vui vẻ và ngủ thật yên giấc trong những giấc mơ ngọt ngào, họ thấy hình bóng nhau và trên môi những nụ cười bất giác hé mở. Ở một chân trời nào, những đóa hoa bách hợp vươn mình uống những giọt sương đêm đợi chờ ngày vươn mình giữa nắng sớm dịu êm. En chép, chép này mạn phép ngọt nha con nhà ngắt ta ngoan mà đâu bị đòn hoài đờ si cách chương.